Lão thái thái áy náy một thời gian, nhưng nhiều năm không ôm được cháu, liền bắt đầu giằng co với nàng. Lão thái thái cũng không tự ngẫm lại là do cháu trai bà quanh năm suốt tháng không ở hầu phủ. Không trách tôn nhi bà ta thì thôi, lại quay ra đem mọi tội lỗi đổ lên đầu nàng. Trôi qua như vậy, làm sao có thể lại mang thai? Cách chương.